Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, Thủy Lao. Đây là thu hoạch ngoài ý liệu, có thể tiến vào thần bí tổ chức nội bộ, có thể nhượng báo thù kế hoạch đẩy về phía trước tiến một bước dài. Trực diện sở hữu thúc thúc cừu nhân. Thu thập những huy chương đó mục đích đúng là vì có một ngày có thể tiến vào thần bí tổ chức nội bộ. Nếu như có thể sớm đạt thành mục đích, hội giảm bớt không ít phiền phức. Rất cảm tạ, nếu như có thể mà nói, chúng ta lại là tốt nhất minh hữu. Đường Ninh hướng hai người biểu đạt cảm kích, đương nhiên. Các người phải nắm chắc thời gian, mau chóng giải quyết đạo tặc thích khách liên minh. Nhượng Nasri biến thành quang can tư lệnh, dạng này Edgar tương đương đã mất đi một cái chân đi bộ. Đem người trẻ tuổi từ trên yến hội đưa đi, Tucker lôi kéo Santos. Santos, người không nên hứa hẹn đem hắn đưa vào tổ chức của chúng ta nội bộ. Này lại cho thần bí tổ chức mang đến tương đối lớn không xác định nhân tố. Phải biết chúng ta bây giờ đối với hắn hiểu rõ vẻn vẹn giới hạn trong một số mặt ngoài đồ vật. Santos xem thường, nhún vai, chớ khẩn trương. Tucker, ngươi thấy được, hắn giúp chúng ta giải quyết trước mắt vấn đề lớn nhất. Để cho chúng ta chuyển bại thành thắng. Hắn là thật tâm, cho dù có điểm dã tâm cũng rất bình thường. Thần bí tổ chức bên trong mỗi người đều có dã tâm. Chờ hắn tiến nhập thần bí tổ chức, chúng ta hội thu hoạch được một vị đáng tin minh hữu. Về phần bí mật của hắn, chờ hắn tiến nhập thần bí tổ chức nội bộ, đạt được hắn muốn về sau tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi cho rằng cái này người trẻ tuổi liền là muốn đi vào thần bí tổ chức nội bộ. Cho nên mới thu thập huy chương toái phiến đúng không? Tucker kiên nhẫn vì đồng bạn của mình phân tích, có thể vạn nhất hắn tiến vào thần bí tổ chức nội bộ. Là muốn đem thần bí tổ chức bên trong người một mẻ hốt gọn đâu. Ngẫm lại xem, ta luôn cảm thấy dã tâm của hắn so với chúng ta lớn. Hắn muốn thống trị toàn bộ thần bí tổ chức. Santos buông tay, vậy thì thế nào? Chúng ta thỏa mãn hắn. Hiện tại thần bí tổ chức tại An Thụy đạt lãnh đạo xuống một đoàn hỏng bét. Đem Edgar mặt hàng này cũng lưu lại. Nếu như đổi thành cái này thông minh người trẻ tuổi đến lãnh đạo chúng ta có lẽ sẽ có mới sinh cơ. Chí ít sẽ đem Edgar cùng Nasri loại rác rưởi này từ tổ chức của chúng ta nội bộ thanh trừ hết. An Thụy đạt xử lý nội bộ tổ chức phân tranh phương pháp nhượng Santos rất không hài lòng. Hắn cho rằng là tại bao che Edgar, cho nên hắn đối An Thụy Đạt có tương đối lớn ý kiến. Tucker kích động nắm lấy đồng bạn cánh tay, ta nghĩ ngươi không để ý tới hiểu biết ta ý tứ. Ý tứ của ta đó là hắn không chỉ có sẽ trở thành thần bí tổ chức đầu lĩnh, sẽ còn đem chúng ta toàn bộ giết chết, lại tổ kiến mới tổ chức thay thế chúng ta. Ngẫm lại xem. Kỵ sĩ bàn tròn không phải liền là bị chúng ta thay thế. Tuy nhiên bị đánh vào chỗ nguyền rủa, nhưng ít ra mạng sống, mà các loại đối đãi chúng ta là tử vong. Không chỉ là thủ lĩnh cải biến, liền bọn họ những người này cũng phải chết. Như thế Santos sơ sót địa phương, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thần sắc kinh hoàng, ý của ngươi là nói hắn là một ít người lựa chọn mới người đại diện. Muốn tổ kiến đoàn của ngươi thể, thay chúng ta thần bí tổ chức. Những lời này đã từng có thần bí tổ chức nội bộ người đề cập qua. Santos không có để ý. Hiện tại đi qua Tucker nhắc nhở. Hắn đột nhiên cảm giác được lưng phát lạnh. Ngẫm lại xem, ngay cả chúng ta đều không cách nào biết được đạo tặc thích khách liên minh nội bộ tổ chức thành. Viên cụ thể tin tức hắn lại biết. Hắn hội từ nơi nào thu hoạch được đâu. Duy nhất dọc đường chỉ có. Tucker ánh mắt liếc bầu trời một cái. Sau đó lại liếc mắt nhìn mặt đất. Điều này đại biểu thiên đường cùng địa ngục. Hắn hiện tại vững tin cái này người trẻ tuổi cũng là thiên đường cùng địa ngục trao quyền đến phá. Hủy thần bí tổ chức. tựa như là năm đó bọn họ bị bày mưu đặt kế phá hủy kỵ sĩ bàn tròn một dạng. Santos đầu đầy mồ hôi, bờ môi đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, vậy phải làm thế nào? Lợi dụng hắn, chờ giải quyết trước mắt phiền phức về sau chúng ta đến giải quyết hắn. Đem hắn bóp chết từ trong trứng nước, không thể để cho hắn biến cường đại. Cứ như vậy thiên đường cùng địa ngục sẽ thấy năng lực của chúng ta. Đình chỉ tìm người thay thế chúng ta. Tucker ánh mắt băng lãnh. Vừa rồi trên yến hội nhiệt tình quét sạch sành xanh. Tốt, à, ta nghe ngươi. Santos vì mình lỗ mãng cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn Tucker kịp thời nhắc nhở chính mình. Đường Ninh từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hy vọng ký thác vào Santos trên thân. Hèn hạ người không đáng tín nhiệm, thần bí tổ chức nội bộ đám gia hỏa đều tương đương bị ổi. Cho nên hắn vẫn phải dựa theo chính mình cố định kế hoạch hành động. Hiện tại Nasri đạo tặc thích khách liên minh tổ chức bị đả kích nặng nề nhất. Cơ hồ sụp đổ, đạo tặc thích khách liên minh tổ chức không giống thế giới dưới lòng đất một dạng. Thế giới dưới lòng đất một lần nữa tổ kiến chỉ cần người. Mà đạo tặc thích khách liên minh tổ chức sát thủ tinh nhuệ nhóm thì cần muốn lâu dài tích lũy. Cũng không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Ý vị này Nasri đã thành quang can tư lệnh. Đối Edgar trợ giúp rất ít. Mà quân đội người trọng mới nhậm chức. Tiếp tục triển khai tiêu diệt toàn bộ. Edgar nhất định bị làm đến tâm phiền ý loạn. Nhưng hắn không thể để cho loại cục diện này tiếp tục kéo dài. Không lại chỉ có thể đả kích đến Edgar cùng Nasri. Hắn đến đồng thời đánh bại bốn người. Chỉ cần cục thế thăng bằng liền sẽ để tranh đấu tiếp tục nữa. Tuyệt không thể thiên xứng nghiêng. Lúc cần thiết hắn đến tìm kiếm Edgar bàn điều kiện. Mà điều kiện của hắn đương nhiên là hai nữ hài. An Đông Nỗ Kỳ phản bội nhượng Edgar không dám khinh thường nhượng những người còn lại lại nhìn. Quản hai nữ hài. Cái này hai nữ hài giống như là có thần kỳ năng lực một dạng. Tổng là có thể lấy được tín nhiệm của người khác. Cho nên hắn mới đưa hai nữ hài một mình đóng trong bóng đêm. Nhượng trông coi người ở ngoài cửa là được. Tóm lại cấm đoán thời gian dài tiếp xúc hai nữ hài. Đương nhiên hắn mình có thể gặp mặt hai nữ hài. Bởi vì chính mình tuyệt sẽ không phản bội chính mình. Lần này hắn không cho phép ra vấn đề gì. Taylor cùng Linda bị giam tại một chỗ băng lãnh gian phòng bên trong. Liền một chiếc dùng để chiếu sáng đèn đều không tồn tại. Đen như mực, ngoài cửa nghe không được nửa điểm thanh âm. Phảng phất ngăn cách một dạng. Taylor từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Là một loại luyện kim dược tề. Hắn đem luyện kim dược tề kịch liệt lắc lư. Phát ra hào quang nhỏ yếu. Cuối cùng nhượng trong phòng biến sáng lên. Các loại nhìn thấy trong phòng cảnh tượng nhượng hai nữ hài giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là chỉ là một gian phổ thông phòng giam. Bọn họ ngồi tại trong phòng giam tới gần bên trong địa phương. Là một cái bình đài. Chỉ đầy đủ nhượng hai người nằm xuống. Địa phương còn lại toàn bộ đều là nước. Màu đen nước. Hào quang nhỏ yếu dưới. Những cái kia hắc thủy trong có một ít giống đèn một dạng con mắt phù ở trên mặt nước. Đó là thứ quỷ gì? Linda nhìn lấy những cái kia trên mặt nước điểm sáng. Hiếu kỳ tiếp cận qua liếc mắt nhìn. Đột nhiên hắc thủy phía dưới một cái đầu đột nhiên nhào tới. Tay lo đem Linda cấp tốc kéo lại. Linda sắc mặt tái nhợt. Vâng, là ngạc ngư. Vậy mà dùng dạng này phòng giam giam giữ hai người. Taylor cũng có chút sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn là Linda duy nhất dựa vào. Cho nên mặt ngoài hắn đến chấn định một chút. Không sao, những tên kia không có cách nào bò lên. Vậy hắn có thể hay không đem chúng ta ném vào cái này? Ngạc ngư trong ao, Linda có chút nghĩ mà sợ. Ủy khuất nói, ta nói qua chờ lấy Đường Ninh trở về. Hắn nhất định có báo thù biện pháp. Taylor không thể không thừa nhận. Quyết định của nàng có chút lỗ mãng. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này mới được. Nhưng bây giờ liền người sống đều không nhìn thấy. Lúc này có người mở cửa phòng ra, ngoài cửa thông đạo ánh sáng bắn vào. Có người đến, tay lo vội vàng đem thuốc của chính mình thu vào. Đứng ở cửa một người, là Edgar, sắc mặt của hắn không tốt lắm. Phẫn nộ nhìn lấy hai nữ hài, nếu như các ngươi không nói cho ta cái kia đáng chết người trẻ tuổi hạ. Lạc, ta sẽ đem bọn ngươi ném vào trong nước, Huy Ngạc Ngư. Hắn đem trong tay một miếng thịt ném vào hắc thủy trong, những cái kia ngạc ngư lập tức điên cuồng giành ăn, tóe lên cực lớn bọt nước. Tay lo nhìn thoáng qua, ôm Linda, chúng ta không biết hắn đi nơi nào, bằng không chúng ta cũng sẽ không tự tiện hành động, rơi vào ngươi cái bẫy. Hai nữ hài nói rất đúng, cái kia giảo hoạt người trẻ tuổi nếu như biết đây hết thảy, nhất định sẽ ngăn cản hai nữ hài, mà lại cũng sẽ không để hai nữ hài chấp hành loại kia ngu xuẩn ám sát kế hoạch. Hiện tại nàng gặp được đại phiền toái, quân đội tiêu diệt toàn bộ kế hoạch bắt đầu lại từ đầu. Nasri đạo tặc thích khách liên minh đã bị làm hoàn toàn thay đổi. Hắn đến dựa vào chính mình thế giới dưới lòng đất, cho nên hắn tiếp xuống chú ý lực đến toàn bộ đặt ở đối phó Santos bên trên. Hai nữ hài không rảnh bận tâm, hiện tại tới chỉ bất quá xác nhận cầm tù hai nữ hài địa phương không có vấn đề. Thủy lao hoàn toàn chính xác muốn so phổ thông phòng giam an toàn quá nhiều. Những cái này nghèo đói ngạc ngư có thể làm cho hai nữ hài an tĩnh ở lại đây. Edgar vỗ tay phát ra tiếng, lập tức có người tiếp cận tới, ngài phân phó, chiếu cố tốt các nàng. Khác làm cho các nàng chạy đi, nếu như các nàng cung cấp một số tin tức, có thể thích hợp thỏa mãn các nàng một số yêu cầu. Nhưng không thể rời đi nơi này, Edgar hướng thuộc hạ khuyên bảo, không cho phép tùy tiện tiếp cận. Bọn họ, nhà tù cửa đóng lại, một lần nữa lâm vào hắc ám, tay lo cùng Linda không có cách nào tự cứu. Bởi vì nơi này liền thông khí cửa sổ đều không tồn tại. Đục ngầu không khí cơ hồ khiến người ngạt thở. Ta đói bụng rồi. Tay lo hướng phía trong bóng tối hô to. Nếu như có thể nghĩ biện pháp tiếp cận người khác, có lẽ còn có cơ hội. Hắn đến mau chóng nghĩ biện pháp. Linda nhanh muốn hỏng mất. Hắc ám trên cửa sắt mở ra một cái cửa sổ nhỏ. Có người đem một cây thật dài cột duỗi vào, phía trên có chút điểm tâm, tay lo đem bánh ngọt cầm tới, nhỏ giọng nói, tiểu nhị, cùng chúng ta tâm sự, nhưng cửa sổ nhỏ cấp tốc đóng lại, không có người cùng các nàng nói chuyện phiếm, để cho nàng nói liên tục phục đối phương thời cơ đều không có. Nhìn lần này muốn tìm được cơ hội chạy trốn căn bản không có khả năng. Chúng ta hội chết ở chỗ này. Linda phát ra hoảng sợ thanh âm. Sẽ không, có người hội tới cứu chúng ta. Tay lo an ủi Linda. Hắn cầu nguyện Đường Ninh có thể nghĩ đến biện pháp. Đưa các nàng từ nơi này cứu ra ngoài. Từ bên trong phòng đi ra. An Vị Đạt có vẻ hơi tiều tụy. Đem thánh kỵ sĩ mẫu thân dẫn tới thánh thành. Vừa rồi đi qua một phen đàm luận. Hắn cũng không có từ đối phương trong miệng nghe được tin tức hữu dụng, đáng chết lão thái bà. Nhất định cố ý che giấu cái gì, cái kia thánh kỵ sĩ tuyệt sẽ không giống hắn nói một dạng bình thường. Ngoài cửa đem Maria mang về, kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ cung kính hành lễ, giáo hoàng bệ hạ. Ta dám vững tin lão thái bà không biết tại con của nàng trên thân chuyện gì xảy ra. Dựa theo ngài bàn giao, ta chỉ nói cho hắn Cybertron tại Thánh Thành làm tương đối tốt. Là giáo đình tín nhiệm tín đồ, bất luận cái gì khâu đều không có xảy ra vấn đề. Cái này tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái kia đáng chết thánh kỵ sĩ thật chỉ là cái phổ thông thánh kỵ sĩ sao? Tuyệt không có khả năng. An Vị Đạt chưa từ bỏ ý định. Hắn nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.